Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3392, chương 3394, Chư Tộc Liên Minh. Tứ Hải Long Đỉnh bên trong, đối mặt cùng nhau mà đến cầm trong tay đạo tổ tín vật Ngũ Lôi Thần Quân cùng Thanh Nguyên Thần Quân. Long Hoàng Ngao Quang là thở mạnh cũng không dám, liền chủ vị cũng không dám ngồi. Chỉ dám xuôi tay đứng nghiêm tại hai cái vị này bên cạnh. Đây hết thảy, từ thực lực cùng địa vị quyết định. Trước kia đạo tổ cao cao tại thượng, thần quân cũng là cao cao tại thượng. Long Hoàng Ngao Quang có thể an ổn làm hắn Long Hoàng. Nhưng bây giờ, phong thần sát kiếp lên, thiên miếu đều là thần quân vẫn lạc. Long Hoàng Ngao Quang một cái tạo hóa thần vương. Miễn cưỡng có thể có một hai phần thần quân chiến lực hắn cũng không dám ở trên trời miếu thần quân trước mặt làm càn. May mà là không bao lâu, giấu ở tổ trong Long Cung Long tộc đời trước Long Hoàng, bây giờ Long tộc khỏe mạnh Long tổ Ngao Giáp chạy tới, mới khiến cho Long Hoàng Ngao Quang buông lỏng một hơi. Long tổ Ngao Giáp thân thể là tạo thú vị tiểu thuyết vạn vạn vạn yêu nhỏ S hoặc MG không mét hóa thần quân hậu kỳ tu vi, lại thêm Long tộc là trời sinh chiến sĩ, chiến lực cường đại, trời sinh thiện chiến, Long tổ Ngao Giáp chiến lực viễn siêu đồng dạng tạo hóa thần quân, cũng là đối mặt đạo tổ cũng phải cứng rắn hơn mấy phần. Còn nếu là tại Long tộc căn trọng địa tổ trong Long cung, Long tổ Ngao Giáp thậm chí có thể không sợ đạo tổ. Đây chính là Long tộc hiện tại duy nhất lực lượng, cũng là Long tộc có thể tồn tại đến nay nguyên nhân, càng là Long tộc có thể trở thành Chư Tộc Liên Minh hạch tâm căn nguyên nhân có đạo tổ cấp chiến lực. So với Long tộc, Hoa Linh nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc còn có Thánh Ưng gia tộc liền phải kém hơn không ít. Cái này tam tộc nếu là ở nhà mình căn chi địa bên trong, mượn nhờ thiên thế người cùng, có lẽ có để đạo tổ kiêng kỵ chi lực. Nhưng nếu là rời đi nhà mình căn chi lực, có thể có được thần quân cảnh cường giả hoặc là thần quân chiến lực cũng không tệ. Lúc này mặc dù đều có tinh huyết phân thân tại, cũng không dám chen vào nói. Về phần chư tộc trong liên minh yêu tộc, liền so sánh phức tạp. Theo cửu vĩ thiên hồ đồ Phương Uẩn mang theo chiêu yêu phiên hiện thế, yêu tộc nội bộ liền cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng theo cửu vĩ thiên hồ đồ Phương Uẩn tương trợ Diệp Chân đứng ở thiên miếu đối phương mặt, cũng tức đại chu một phương, yêu tộc nội bộ liền có bất đồng thanh âm. Nhất là hùng yêu, chim yêu, trùng yêu tam tộc là quyết tâm gia nhập vào chư tộc liên minh bên trong. Năm đó phản bội đại chu, liền số bọn họ ở sau lưng đâm đao tử đâm lợi hại nhất. Trước đây thừa dịp đại chu thế yếu xâm lấn hồng hoang, đã nếm đến ngon ngọt, sao có thể tùy tiện quay lại quá được. Lại nói, đại chu khai quốc thái tổ Cơ Bang trở về, làm phòng Cơ Bang ngày sau thanh tẩy, bọn họ cũng nhất định phải gia nhập vào chư tộc trong liên minh. Cái này chư tộc trong liên minh, đặc thù nhất muốn thuộc hai nhà, một nhà là ma tộc phái tới đại biểu, là tam nhãn ma tộc thần vương Kê Khang, cùng thời đại đồng hồ lấy bây giờ tạm nhiếp ma tộc chính sự ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải, cũng đại biểu cho tân tấn trở thành đại tiên chi ma sư Bát Ngôn. Cũng ngay tại lúc này đại tiên chi chín nói, đối với ma tộc xuất hiện, chư tộc liên minh đại biểu không có chút nào ngoài ý muốn, duy nhất ngoài ý muốn cũng là thiên miếu Ngũ Lôi thần quân cùng Thanh Nguyên thần quân. Đối ma tộc đại biểu còn không có cho ra ý kiến, là nhượng ma tộc tham dự đâu, vẫn là đuổi đi ra không tham dự đâu. Mặt khác một nhà so sánh đặc thù, kỳ thực cũng là Hoàng Linh tộc. Cái khác các tộc đến đại biểu nhân vật, không phải trong tộc tối cường giả, cũng là tối cường giả tinh huyết phân thân, mà Hoàng Linh tộc, chỉ cái Hoàng Linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh, liền cái này, tới vẫn là tinh huyết phân thân. Hoàng linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh chỉ để lại một câu nói. Liền đi, Khương Huy Anh nói, hoàng linh nhất tộc huyết mạch ít ỏi, truyền thừa gian nan, vô ý lâu ngồi hồng hoang, cũng liền vô pháp cùng chư tộc chung khảm hoạt động lớn. Kỳ thực hoàng linh tộc lần này rời khỏi, cùng Diệp Chân trước đó tại hoàng linh giới hoàng thần điện trước cùng lão thái thái còn có thất. Thải Châu Linh trận đại chiến kia có quan hệ, này một trận chiến đấu, tuy nhiên song phương đều tại khắc chế, nhưng là Diệp Chân nhưng biểu hiện ra đến cực kỳ chiến lực kinh người. Nhượng hoàng linh tộc lão thái thái chấn động vô cùng, một cái tạo hóa thần vương điên phong cảnh Diệp Chân, bọn họ hoàng linh tộc thất thải Châu Linh không cần toàn lực, vậy mà bắt không được đến. Chiến hậu, ấn thất thải Châu Linh nói, nó chỉ là chủ quan, không hề sử dụng toàn lực, chỉ cần dùng tâm, còn có thể thu thập Diệp Chân. Nhưng là, thiên minh thần quốc chi run run hướng truyền đến hoàng linh giới về sau. Hoàng thần điện bên trong, lập tức làm xôn xao, Diệp Chân đại thiên hành phạt chém giết cửu nhật thần vương. Đúc thành nhân đạo thần khí thiết huyết kiếm cùng trời chu cung. Tu vi thuận thế đột phá đến tạo hóa thần vương hậu kỳ. Sau đó một chiêu diệt sát thiên miếu xích diễm thần quân. Càng là đại chiến thiên miếu nhật nguyệt đạo tổ cùng lôi ngục đạo tổ về sau. Toàn thân trở ra, cái này tình hình chiến đấu, trực tiếp đem hoàng thần điện trong ngoài cho kinh hãi đến. Lão thái thái tự mình cùng thất thải Châu Linh thương nghị việc này. Thất thải Châu Linh nửa ngày ấy không nói gì, chưa đột phá trước Diệp Chân. Thất thải Châu Linh là có 10 phần lòng tin, nhưng là sau khi đột phá Diệp Chân, thất thải Châu Linh liền không có bao nhiêu lực lượng, cùng Nhật Nguyệt đạo tổ cùng lôi ngục đạo tổ sau đại chiến. Còn có thể toàn thân trở ra, cái này chiến tích, đơn giản, cuối cùng, lão thái thái tự mình đi gặp thải y. Cùng thải y sau khi thương nghị, mới có hoàng linh tộc quyết nghị, hoàng linh tộc nhân miệng thưa thớt, trên dưới không hơn trăm đến vạn, chiếm hoàng linh giới đều hoang lấy cửu thành, tội gì qua hồng hoang liều chết, hoàng linh tộc có thể không nhịn được tiêu hao, cũng liền có Khương Huy Anh đại biểu cho hoàng linh tộc tại chư tộc trong liên minh rời khỏi. Kỳ thực hoàng linh tộc rời khỏi, đối với chư tộc liên minh mà nói, là một cái không nhỏ tổn thất. Hoàng linh tộc lực lượng cực kỳ đặc thù, nhất là lục thải hồn quang cùng thất thải Châu Linh. Đây chính là vượt cấp giết địch đồ tốt. Bất quá, hoàng linh tộc cùng Diệp Chân thật không minh bạch sự tình đã sớm truyền ra. Lúc này hoàng linh tộc rời khỏi, ngược lại cũng coi là chư tộc liên minh một kiện tâm sự. Cứ như vậy, chư tộc liên minh cao tầng liền xem như vào chỗ. Long tổ Ngao Giáp, Hoa linh tộc Thánh Hoàng Vương Ngô Bắc tinh huyết phân thân, Thánh Ưng Thần Vương tinh huyết phân thân, Yêu tộc bốn tộc Yêu Đế tinh huyết phân thân, Ma tộc Tam Nhãn Ma tộc lão tổ Kê Khang đều vào chỗ, lẳng lặng nhìn lên trời miếu Ngũ Lôi Thần Quân cùng Thanh Nguyên Thần Quân. Thiên miếu đã phái hai vị thần quân tới, liền đại biểu cho thiên miếu đã đứng ở bọn họ bên này. Vậy bọn hắn phần thắng sẽ tăng nhiều. Sau đó, liền muốn nhìn bầu trời miếu bên này điều kiện. Xin hỏi hai vị thần quân, đạo tổ đối với ma tộc nhập minh một chuyện, nhưng có pháp chỉ bảo cho biết. Ngao Giáp hỏi một cái rất lợi hại vấn đề mấu chốt. Dù sao cũng phải trước xác định thành viên. Ngũ Lôi Thần Quân quét mắt một vòng ma tộc Kê Khang nói. Lần này chỗ tranh chính là thần đình chi chủ. Phàm là hồng hoang sinh linh đều có thể giành giật một hồi. Lại nhìn bầu trời đường lọt mắt xanh nhà ai. Lời này nói thật không minh bạch. Nhượng Ngao Giáp hơi nghi hoặc một chút. Cái này tộc ta đã cắm rễ hồng hoang hơn 10 vạn năm. Chẳng lẽ không tính toán có thể hồng hoang sinh linh? Kê Khang mở miệng nói ra. Huống chi, tộc ta đã thu hoạch được thiên đạo tán thành, tạo hóa cảnh vẫn lạc, thiên đạo hội hạ xuống mưa máu. Đây hết thảy, các vị đều nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ không thể nói rằng hết thảy sao? Kê Khang nói bổ sung, xác thực, Ngao Giáp cái này chư tộc liên minh người, hơi hơi gật gật đầu, xem như tán thành cái thuyết pháp này. Sau đó, Ngao Giáp cầm lấy ngọc giản trong tay, lại nhìn lấy Ngũ Lôi Thần Quân cùng Thanh Nguyên Thần Quân hỏi nói. Việc này lớn, ta muốn biết, cái này ở trong rất nhiều hứa, chiến hậu phải chăng toàn bộ làm số. Long tộc trưởng thọ, Ngao Giáp tự nhiên rõ ràng Thiên Miếu ba vị đạo tổ là dạng gì người, cho nên mới có vấn đề này. Ngao Giáp lời vừa nói ra, chư tộc trong liên minh người đều nhìn về Thiên Miếu hai vị thần quân. Bất quá, Ngũ Lôi Thần Quân trả lời rất lợi hại trực tiếp. Cái này ở trong đủ loại, tự nhiên toàn bộ cách làm, mà lại đều không khó làm được. Có gì có thể hoài nghi? Ngao Giáp gượng cười gật gật đầu. Có thể hay không từ đạo tổ hạ xuống pháp chỉ đến. Như vậy mọi người băng đến lúc đó nếu liều mạng đến, cũng có thể tránh lo âu về sau. Nói trắng ra, Ngao Giáp đối với đạo tổ nhân phẩm vẫn là không quá tin tưởng. Bất quá, lời vừa nói ra, Ngũ Lôi Thần Quân cùng Thanh Nguyên Thần Quân sắc mặt đều là biến đổi. Trong cái này rất nhiều hứa, là chiến hậu phong thần mới có thể đến, há lại hiện tại pháp chỉ có thể định. Còn nữa, ta Thiên Miếu đạo tổ nói sao làm vậy? Miệng ngậm thiên hiến, sao lại lừa gạt các ngươi? Chỉ là nói tổ niệm Đại Chu Cơ thị đã là nhân tộc chi chủ, không được nhập chủ thần đình, nếu không, các ngươi đem vĩnh hãm trong nước lửa. Lúc này mới phái ta đợi đến đây liên lạc một hai, lấy trợ các ngươi thoát ly khổ hải. Các ngươi nếu không phải tin, ta chờ hiện tại liền đi. Đang khi nói chuyện, Ngũ Lôi Thần Quân cùng Thanh Nguyên Thần Quân làm bộ muốn đi gấp. Ngao Giáp cùng đám người lại là hoảng, vội vàng nói, tin, đạo tổ nói sao làm vậy, ta đợi có thể nào không tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.